Pokemon Kaito Izumi, chương 343, trận quyết chiến giữa các đại tỷ. 1. Góc truyện audio.com. Hội trường thi đấu, hàng ghế khán giả, thật nhiều người mang theo băng rôn đến cổ vũ thi đấu. Đại hội liên minh chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Các tuyển thủ lập tức thu hút một lượng fan khổng lồ. Có thể một khoảng thời gian sau đó, mọi người sẽ không còn nhớ về các tuyển thủ này nữa. Nhưng ngay lúc này, những người có thể bước lên sân đấu chính là ngôi sao của toàn bộ hội trường. Và trận đấu kế tiếp cũng là một trận đấu tương đối đặc sắc. Miante thi đấu với N tuyển thủ. Xếp hạng của cả hai ở vòng đấu xoay vòng đều đứng ở thứ tự cao. Ở vòng đấu 128 loại 64 cùng dùng một Pokemon để đánh bại đối thủ. Nêu ra một vài điểm tương tự, điều này kích động khán giả trở nên tò mò không biết trận đấu này sẽ ra sao. Nhưng chỉ cần là người có mắt nhìn, bọn họ vẫn có thể thấy rõ được, người chiếm ưu thế nhiều hơn là Miante. Rana bà nội, ngày hôm nay chị Rami không đến sao? Kei đang ngồi bên cạnh Rana tò mò quay sang hỏi. À, Rami, con bé đang chật vật huấn luyện tại khách sạn rồi. Dù sao thì ngày mai có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của con bé mà. Rana mỉm cười trả lời. Dù biết rằng bản thân khả năng chiến thắng rất thấp, nhưng Rami có một đặc điểm khiến Rana rất thích. Đó là con bé sẽ không bỏ cuộc khi bản thân còn chưa làm gì. Coi như trận đấu ngày mai có khó hơn nữa, Rami vẫn sẽ nghiên cứu chiến lược để làm bản thân có thể đứng tại sàn đấu lâu hơn. Ô, hai tuyển thủ lên sân rồi. Kei định hỏi gì đó. Đột nhiên sự chú ý của cậu bị thu hút lên sàn đấu. Hai mắt tỏa sáng quay sang nhìn. Dai và Hino ngồi ở hàng ghế phía dưới quan sát được kỹ hơn. Miante ăn mặc một bộ váy liền thân dài hơn đầu gối. Mái tóc để xòa, trông rất giống một chị hàng xóm hiền lành. Trong khi đó ở phía đối diện, Hen lại ăn mặc váy ngắn, áo thời trang cùng với chiếc áo khoác gió thoải mái. Đôi giày thể thao năng động, hai người mang theo hai phong cách khác biệt. Có không ít khán giả tự mình đặt tên cho trận đấu này. Trận quyết chiến giữa các đại tỷ, Miante và En gặp nhau. Hai người mỉm cười thân thiện không nói gì. Cùng lúc chờ đợi nhìn xem trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Biểu hiện của Miante thật sự rất bình tĩnh. Giống như trận đấu này không phải là việc gì quá lớn đối với cô. Còn En lúc này đang làm nóng cơ thể. Cô tự tin cười. Giống như người chuẩn bị chiến đấu không phải là Pokemon mà là chính cô vậy. Trọng tài liếc mắt nhìn sang hai bên. Miante yên lặng như mặt nước. En phóng khoáng cùng tự do. Sau đấy vung cờ nói. Xin mời hai bên tuyển thủ gọi ra Pokemon của mình. Trận đấu, bắt đầu, vừa dứt lời. Hai quả Pokebo không hề ngần ngại được ném lên. Hai bên đều đã quyết định được mình sẽ thi đấu thế nào. Ra sân, Blastoise, Miante gọi ra đồng bạn thân thiết của mình. Sau đấy trạng thái hiền hòa của cô lập tức hơi băng hàn. Zon, kích hoạt, thi đấu hết mình, Lipan, En không hề quan tâm Miante biểu hiện ra sao. Cô chỉ tập trung vào Pokemon của mình. Cỏ tinh linh lập tức xuất hiện trên sàn đấu. Lipan là một trong các hình thái tiến hóa đáng yêu nhất của Eevee. Cơ thể nó mềm mại. Dáng người khỏe mạnh, đôi mắt như hai viên đá quý. Thật rõ ràng là Lipan được đào tạo rất tốt. Người bình thường sẽ nghĩ rằng En dùng Lipan để khắc chế các hệ nước Blastoise. Nhưng Lipan là Pokemon mà En dùng xuyên suốt qua các trận thi đấu. Cũng không phải vì đối thủ là Miante mà En mới dùng nó. Đơn thuần là vì En tin tưởng Lipan. Hai điều này nghe tưởng như rất giống nhau. Nhưng lại khác nhau hoàn toàn, từ mục đích, cùng với năng lực, quả nhiên, Miante tập trung nhìn sang Lipan, hơi nhỏ giọng nói, sau đấy cô bắt đầu trước tấn công, Blastoise, dùng Hydro Pump oanh tạc, rõ ràng nên là một câu nói mạnh mẽ, thông qua Miante, đây chỉ là một trần thuật mệnh lệnh dành cho Blastoise, Lipan lắc lắc đuôi nhìn đối thủ của mình, hồn nhiên vô tội bước chậm rãi về phía trước. sau đấy đột nhiên nhảy nhẹ lên cao, đáp lên pháo nước của Blastoise. Magical Leap khiêu vũ nào. En cười cười vươn ra tay nói. Lippen quanh thân xuất hiện những chiếc lá xoay tròn, tỏa ánh sáng màu xanh nhạt dịu dàng. Sau đấy Lippen tiếp tục nhảy lên một chiếc lá khác, rồi nó đột nhiên, xoẹt, dùng tấn công tốc độ phóng đến thật gần lấy người của Blastoise. Với khuôn mặt còn đọng nụ cười tươi tắn, khuôn mặt đáng yêu của Lippen lúc này thật đáng sợ. Blastoise lại bình tĩnh liếc mắt về sau. Miante không bị dao động nói. Withdraw, Leap Blade, hai cái mệnh lệnh đuổi kịp nhau. Cọng lá trên đầu Lippen phát sáng, hóa thành lưỡi đao chặt xuống mãnh liệt. Có điều lúc này Blastoise đã nghe được mệnh lệnh của Miante. Rút người vào trong vỏ, nhưng âm thanh va chạm của Leap Blade vẫn ồn ào vang lên. Hai con Pokemon thế mà cùng lúc bị bắn ngược văng ra xa. Một cái hình thể khổng lồ như vậy, thật sự bình thường sao? Tốc độ của Lippen nhanh quá vậy. Hana là fan hâm mộ của Miante, nhưng cô vẫn bị phản ứng của Lippen làm giật mình. Là đặc tính đi, ta đoán đặc tính của con Lippen đó là Chlorophyll diệp lục. Gia tăng tốc độ dưới bầu trời nắng. Hazy cẩn thận phân tích, nhưng thứ đáng sợ hơn hẳn là Blastoise đi. Con rùa đó gặp nguy mà không hề hoảng loạn một chút nào cả. Thật đáng kinh ngạc, Suzy dùng mình, cậu nghĩ rằng bản thân và Pokemon của mình sẽ không làm được như vậy. Sự tỉnh táo đến không giống một con người bình thường, ngược lại càng giống cỗ máy. Miante há miệng nói, Water Power, Razor Leap, En như bắt được nhịp điệu của Miante, mỉm cười làm ra đối đáp. Lippen ngước đầu bắn ra thật nhiều phi diệp đao. Những chiếc lá nhỏ va chạm cùng với khối nước lần nữa tạo ra thế cân bằng. Chỉ thấy tiếp đó Blastoise lợi dụng sự va chạm mà lao về trước. Cận thân chiến, Lippen, nhảy lên chơi với nó. En thú vị nhìn sang Blastoise. Sau đấy hô, nếu nói về sự linh hoạt, cậu còn không tin con rùa to xác kia có thể mạnh hơn Lippen của mình. Cú đấm vạn cân, đuôi thép, cú đấm của Blastoise như một khối đá lớn ấn mạnh dưới mặt đất. Thật lớn lực xung chấn tản ra, mặt đất lún sâu, Lippen thì cong người dùng đuôi mình chém xuống. Blastoise tưởng như sẽ trúng đòn liền rút đầu lại, cái đuôi lần nữa ma sát vào mai rùa, tiếng ken kén rội lên. Lippen có chút khó chịu hai chân bám lại người Blastoise, con rùa rút tay lên. Miante dứt khoát hô, rút lại mai rùa, dùng xoay tròn tốc độ. Một tổ hợp kỹ được đánh ra. Hai tay hai chân, Blastoise rút cả người lại bên trong. Chỉ còn lớp mai cứng rắn lại trơn trượt. Lippen suýt nữa té ra khỏi người Blastoise. Nếu thật sự bị trượt đi, kế tiếp Lippen sẽ đón nhận cực kỳ khủng hoảng. Vậy nên con cỏ tinh linh mới kiên cường bám lại. Hất nó xuống, Miante âm thanh lại tới. Ném hạt giống ký sinh vào mai rùa của đối phương. En không hề lấy đó làm hoảng mà kêu. Nhân tiện trong mai rùa có thật nhiều chỗ trống. Còn chờ gì mà không dùng chiêu này. Phối hợp với súng nước đẩy nó ra. Miante phản ứng đủ nhanh. Có điều khi thông qua các lỗ trống bắn nước từ người văng ra, tốc độ lập tức tăng lên. Hành động quá đột ngột khiến Blastoise không làm chủ được thân thể nên sẽ có phần loạn xạ lúc đầu. Nhờ vào độ rồng lên xuống của mai rùa, Lippen thấy không thể bám nữa liền dứt khoát nhảy lên, quất nó xuống, đuôi thép, En hô to, cái đuôi thật mạnh hóa thép thuận theo thế của Lippen rơi xuống. Dùng toàn bộ sức lực để đập trực diện vào mai rùa. Blastoise lập tức bị quất mạnh dưới sàn đất, trốn toàn bộ cơ thể bên trong. Blastoise nhận phải không nhỏ thương tổn. Nhưng Lippen dám đập vào mai rùa cứng rắn cũng không vui vẻ gì. Chạc, vui quá trớn rồi, En quên mất điểm thiếu sót này. Miante lại không ngờ En chơi liều như thế. Hành động này vượt ra khỏi dự đoán của cô. Cách chương.